kia, lúa ruộng đông chưa mày? Tại sao tao nói hoài mà cứ lì lộm hoài với mày? Trời xanh tổng ra đặng cho mày bán tổng mày ăn hả mày? Coi chừng tao nha mày. Còn ông chuyên môn xúi dục dân tình làm phản phải không? Tôi cho lính nó còng đầu mọt gông không bây giờ. Còn mày, tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày nữa nha mày. Về kêu vợ mày lên gặp mặt tao. Ủa, ông đang nói chuyện với ai vậy ông? Tao đâu có nói chuyện với ai. Tao đang tập vợt đặng chiều nay đi lên ăn đám cúng đền, đặng lấy hoa với tụi nó đó mà. Chà, ông hoài quá nha. Nè, trước khi đi mày coi kỹ cửa nẻo chưa con? Dạ con coi kỹ rồi ông ơi. Ừ, lúc này ăn trộm nhiều lắm á. Ủa, mà ăn trộm mới có vô nhà ông? Nó có ăn cắp mấy đồ đắt giá hơi đâu, ăn cắp mấy cái cửa của ông chứ. Tao sợ ăn trộm nó vô nhà, nó cậy cửa, nó lấy đồ đạc trong nhà. Chứ hơi sức đâu tao sợ nó rinh hai cánh cửa. Đồ ngu. Ông nói làm sao chứ, đã có coi đạo nhà rồi mà ông lo gì chứ. Nhà cửa này mà giao cho con đào hả? Không khác gì giao trứng cho ác đâu mày. Ông nói vậy chứ con thấy cô đào cô lớn rồi. Thì chính vì nó lớn đó cho nên tao mới lo. Ủa mà ông lo gì vậy ông? Mày không thấy hả? Mày không hay biết gì sao? Dạ không. Hôm rày có hai con heo nọc á, nó cứ lòng vòng, nó rình rập quanh nhà mình hoài đó, mày không thấy sao? Ủa hai con heo nọc nào? À con biết rồi. Ý ông nói á là con với ông phải không? Ê, mày giỡn mặt với tao hả mày? Dạ đâu có, tự gì làng này chứ có ông với con là mập nhất rồi, là giống nhất. Nín mày, tao nói á là nói hai cái con heo nọc ở làng bên kia kìa. À con biết rồi, ý ông nói á là hai cái thằng cha bà dài tức sức phải không ông? Giỏi à, bữa nay tao mới thấy mày thông minh được một chút à con. À ông muốn nói là hai thằng cha đó là heo nọc á? Chứ nói ai? Không lẽ nói mày? À, mà lúc này tao thấy mày cũng giống heo nọc hơn hai thằng cha đó à nha. Dạ cảm ơn ông quá khen. Coi chừng tao cạo đầu khô mày chứ ở đó mà khen hả con? Con đâu có làm gì đâu, ông đòi cạo đầu con chứ. Không làm gì hả? Không làm gì sao lúc này tao thấy mày cứ rình rập mày dòm ngó cô hai mày hoài vậy mày? Nè, cấm tuyệt đối nha con. Đồ nào ăn là ăn, mà đồ nào cúng là cúng nghe chưa con? Dạ, dạ không có ăn được cúng lắm ông ơi. Mà con nói ông nghe nè, thường thường á ông, đồ cúng nó ngon lắm ông ơi. Ừ, con khoái ăn đồ cúng lắm. Dạ, không con? Ừ, dạ. Bữa nào rằm tháng 7 đó ha ông, rồi ông cúng xôi với chè cho con ăn cào bản họng. Dạ, con luôn nha con. Dạ. Mày coi chừng tao à. Cô hai mày mà có chuyện gì đó không là tao bầm mày ra cho vịt ăn rồi nha mày. Trời ơi sao ông khó quá à? Ông biểu con coi chừng hai thằng cha đó, làm con tưởng ông cho cô đào cho con chứ. Xít, mày nghĩ tới đâu rồi? Mày là ai vậy? Cái thân ở đỡ mà mày đặt đèo bầm. Thôi không đi nữa mày. Về nhà coi nhà rồi sẵn ngó chừng cô hai mày cho tao. Ủa mà ngó sao vậy ông? Thì cô hai mày đi đâu, làm cái gì thì mày phải đeo sát để ngó chừng cô hai. À thì cô hai đi đâu thì con đi theo đó phải không? Ừ. Rồi cô hai làm cái gì con ngó chừng cô hai phải không? Ừ. Ý vậy lỡ thì cô hai tắm con làm gì không? Thì mày, ê, cô hai đi tắm thì mày làm ơn mày đi chỗ khác đó. Thằng ngu ngu ơi là ngu, mày ngu vừa vừa để cho tao ngu chứ. Dạ dạ vậy thôi để con chạy về liền nha ông. Ê khoan, nghe nó chạy về coi nhà ngó chừng cô hai là con mắt mày sáng rỡ à. Dòm cặp mắt mày là tao đủ biết ý mày muốn gì rồi. Thôi con đi theo tao lên đình ăn cúng con. Ông ơi. Ừ chuyện gì đây? Sao ông cái guốc con không mang mà ông cầm với ông? Mày nghĩ coi, đôi guốc của tao với cái đường làng này, cái nào quý giá mày? Mang chi cho nó mòn con. Trời ơi đôi guốc tao mang tới 4 năm lận đó mày. Thôi đừng nhiều chuyện, đi theo tao lẹ lên trễ giờ rồi. À ông nói rồi guốc ông có quý giá hơn cái đường này. Trời kiểu ông già cũng kiểu sợ mò guốc. Đi đi lẹ đi trễ giờ rồi. Ê dạ con đi. Cái anh cha tổng dương này thấy ghét. Đúng là cái thứ thượng đội hạ đạp mà. Gặp kẻ hèn người khó hơn mình thì ăn hiếp như là cái gì vậy đó. Còn gặp mỗi lần mà quan lớn về làng coi, trời ơi chả đội lên đầu chả giống như là đội vàng vậy đó. Tôi nói thiệt nha, tôi mà không nể thằng chả, con nhỏ con gái đẹp hả, Rồi tôi bữa nào tôi... Dạ ông Tổng. Tôi xuất ra cho Tổng mô. Trời ơi, làm tướng ông Tổng không trở lại. Lộn gì đứng núi làm bầm đó. Anh đó nghe. Hẹn người ta là mặt trời xế xế ngọn tre là tới rồi. Mà tới bây giờ mới chịu tới. Tựa tre nhỏ bót dọn giống bót này cô. Còn tre nhà tôi còn non. Mới tới ngon ngực là tôi chờ mặt trời xuống ngon ngực tôi mới đi. Y cha cái miệng nó lẻo mép quá trời đi à. Mà tôi nói anh nghe nè. Chị. Hồi nãy tôi đứng đây tôi rình, tôi thấy á, anh cha Tổng Dương anh chả đi lên cái lễ cúng đình rồi. Lên rồi hả? Lên rồi mà không cho con gái anh chả theo. Không có cho theo hả? Không có cho theo. Đó, nhưng mà tôi biết cô Đào này á, cổ ham vui lắm. Đúng rồi, cổ hôn vui lắm. Thế nào lát nữa cổ cũng trốn nhà cô lên đám cúng đình cổ chơi à? Nhất định. Bây giờ tôi với anh không đứng ở đây á, chặn đường cổ. Bữa nay nhất định hai anh em mình phải chọc cổ một bữa cho tới nơi tới chỗ mới được. Thôi. Cái chị cho cái nó là thôi, tôi không dám đâu. Cô nó là con nhà giàu, cổ có ăn có học. Nên mồm miệng cô cũng dữ lắm. Bót vỡ cô chừng nó thâu tôi sợ lắm. Trời ơi, mồm miệng mồm mép cỡ nào cũng không qua được thằng ba dai này đâu. Chữ nghĩa một bụng nè. Thâu mệt quá, bót núa vỏ quá. Ở đây thì bót núa hài lắm à. Chỉ sợ gặp được cô đồn có là túi mát túi mũi hết trơn hết trò. Hạt hành thì boa chữ lem nhem mà thấy ghớ thì thèm như nấu thèm chua nè. Còn đỡ hơn anh nè à. Văn chương phú lục mà chẳng hay, trở về làng cũ học cài cho xong đi cha. Thôi mày quá, đứng cỡ với anh tụi mày thiệt đó. Thì tôi nói cho anh nghe nè, xí nữa đó lên đốm cung đình á, tôi nói cho anh nghe nè. Gì vậy? Tới rồi, cổ tới, cô đồ tới rồi. Cô đồ tới. Để tôi. Ừ, tới rồi. Chứ cái cô kia có cái má đỏ hồng hồng, sao cô chưa lấy chồng? Chứ sao cô chưa lấy chồng mà còn đợi chờ ai? Xích đồ đàn ông vô duyên. Cô đồ trăm lần lửa sớm mưa, chứ đầu xanh mấy chốc. Đầu xanh mấy chốc, chứ do màu tác sương. Chứ thân em như tấm lúa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Em ngồi cạnh trúc, em tựa cành mai, đông đào tây liễu biết ai bạn cùng. Thì tụi tôi nè cô đồ. Ba dài tôi xuất nè cô đào. Hai anh hả? Thôi, cảm ơn. Đi đâu chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Ngô rèn đất khởi trời quơi, rèn không phí bỏ cho tôi xí chồng. Ông trời ngoảnh mặt lại trông, mày hay kén chọn ông không cho mày. Trồng trành như nón không qua, như thiền không lớ, như ưa không chồng. Gái có chồng như gông đeo cổ, gái hỏng chồng như phản gỗ xúc cây đinh. Phản gỗ xúc đinh anh còn sửa được, chứ gớ không chồng chạy ngược chạy xuôi. Có chồng sướng lắm đó cô đồ quá. Ngộ không ha, mà có chồng á hay không có chồng gì á thì mặc xác tôi, có liên quan gì đến hai anh đâu mà cứ bàn tán nọ kia. Mà dù á tôi có ế chồng đi chăng nữa thì tôi cũng ở vậy, chứ chẳng có tới phần hai anh đâu, đừng có mà mơ. Thân em mà như cái sập vàng, anh như mà mình chiêu rách bên đường bỏ. Lại trời mà cho gió nổi lên, cho manh kẹp chiêu rách nè, bay lên trên sạp vàng. Thân em mà như cánh hoa sen, anh như mà bèo bọt chẳng chen được vào. Lại trời nè cho nổi cái mưa rồ, cho sen hén chìm mà xuống, cho bèo hén trèo lên trên. Còn lâu à. Em như này hoa gạo trên cây, thân anh này như đám gió cả sương, hoa gạo nó rụng xuống chui lòn dưới cỏ mày. Hai mơn chài bỏ len mà bỏ lóc á, chờ ngày cái chài dòng chung á, dòng chung dòng chung dòng chung chết chưa. Hai cái anh này nham nhở quá à. Tôi là cái gì thì mặc xác tôi, sao cứ đeo theo mà trêu ghẹo hoài ha. Tại vì cô Đào kén chọn dữ quá. Đúng rồi, cô Đào chọn lựa dữ quá. Đúng rồi, chứ nếu mà cô Đào chịu anh em tụi tôi á thì anh em tụi tôi đâu theo chọc ghẹo cô Đào làm gì nữa. Chính xác. Thân em như chiếc bến nước biết hồi nào trong, thà rằng trôi tuốt ra biển đông còn hơn lấy thứ đàn ông lắm lời. Thuyền em bón mây anh mua cho, chở khách gọn lờ. Thuyền em gầy thiếu hết một nang, không tin anh đổi về làng anh coi. Chứ giường anh có cái gốc tre dài, thuyền em có gầy anh cài lại cho. Xí, thứ đồ đàn ông vô duyên. Phở rồi, anh em tôi vô duyên lắm, chỉ có mình cô đồ là có duyên thôi. Nè, chứ trèo lên cây anh ngắt cái ngọn thanh yên, duyên của em ban mấy chứ duyên của em ban mấy anh kiếm tiền anh mua. Chứ hỏi chi mà hỏi quái quâm, anh mua chi nổi mà hỏi thăm cho rộn ràng. Chớ duyên em đáng giá ngàn vàng, anh về bản cả họ. Chớ anh về bản cả họ hàng mà mua. Trời ơi, họ chứ anh về bon cái cạp hột xoàn, chứ bon cỏ cây giòn. Bon cỏ cây giòn chứ dư sức cưới em. Còn lâu. Có hả, có hả? Có chứ, bon được cái chị bon hết mua mà. Anh về bán ruộng gốc da, bán luôn cái cặp trâu già mới cưới được em. Trời quên dơ ơi, nhà mình nghèo làm chi có trâu bón. Trời ơi, anh đứng xích ra tôi đi. Anh đứng gần tôi, hồi cái ngu nó lây qua tôi giờ á. Rang rứa. Trời đất ơi, hồi đó giờ anh khôn quá, sao bữa nay anh ngu dữ vậy? Cái chuyện chi? Cổ nói là bán cặp trâu già có nghĩa là bán cha bán mẹ già để cưới cổ đó. Trời đất ơi, cô đồ nè, tôi nói thiệt với cô nghe. Cô giỡn rằng cô giỡn ngang, cô giỡn với hơn anh em tôi được ngang. Cô không được nói động tới người lớn hỉ. Tôi ví dụ với cô, trừ ra tôi nói động tới ông chánh tổng đó, ông tổng dương đó. Ông tổng dương á. Đúng rồi, ông chánh tổng dương cho của cô đó. Thì cô nghĩ rằng anh để im cho tôi nói. Cô nói. Để im cho tôi nói. Ông ngoài sao kìa. Trời ông. Ê, mày nói gì động tới Tổng Dương đó mày? Vợ chồ ông Tổng. Dạ, ông Tổng. À, vợ con khen ông Tổng mập đẹp trơ à. Dạ. Cha ơi cha, hai cái ông này cứ kiếm chuyện chọc ghẹo con hoài nè cha. Có đau, có đau, để tôi có đau. Ê, chỗ này chừng nào tới phiên mày nói chuyện mày, để đó ông, để tao hỏi hai cái thằng này mới được. Hai thằng kia. Dạ. Nghe tao hỏi nè. Dạ, dạ ông Tổng. Ông Tổng. Con dê nó kêu be he, nó kêu rền cả bụi tre, nó kêu lặng lẽ một mình, kêu sao cho có bạn tình mới thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà con tao đâu phải thứ mồ côi. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi. Ông Tổng con dê mà. Nào mà ho he, tao đập cho lòi trong con mắt ra. Dạ dạ. Ông Tổng. Ê, không ngờ ông Tổng cũng hay quá ha. Đúng rồi. Ông Tổng văn chương cũng giỏi quá ha. Không hay sao mày kêu tao bằng ông mày? Dạ. Dạ. Ờ, không hay sao tụi bay kêu ổng bằng ông mày? Dạ. Không hay sao tao làm chánh tổng? Dạ. Ờ. Không hay sao tôi, ổng làm chấm tổng mày. Dạ. Bán hối lộ sao? Đồ thằng ngu. Trời ơi trời, mày làm ơn mày núm giùm tao đi mà. Dạ. Dạ. Chì rồi xí xí vô thấy rét nè. Nè, nghe tôi hỏi nè. Dạ. Nhà cửa vợ con ra sao? Trả lời cho rõ. Không? Trả lời đàng hoàng á thì tôi tha cho. Dạ. Mà trả lời không xong nữa không là biết tay tao nghe chưa? Dạ, dạ ông tổng. Dạ. Con vịt nó kêu cặp cặp. Nó kêu không hồi không chập. Nó kêu khắp cả dòng sông, kêu đào hoa giang thượng tương chiêu hồng, nguyện sao cho đó vợ đây chồng xứng đôi, đành rằng nước chảy bèo trôi. Tuy rằng nó kêu cặp, dạ chứ mồ côi có một mình. Dạ thưa ông chừng tới con. Dạ con gò hắn kêu chiếc chiếc, hắn kêu như thoa như thiết, hàng kêu do giết xúc nam canh, hàng kêu giòn đầu lý thủy bất dĩ thanh. Trời kia sao khéo để duyên lành thẳng thơ, chứ hôm nay hội ngộ tình cờ, trưa nay kêu chiếc chứ biết bao giờ mà thành đôi. Dạ dạ, con heo nó kêu ộp ộp. Nên mày, tao có hỏi tao mày tao thọc quyết mày bây giờ. Khá lắm, khá lắm. Dạ. Yeah. Cả hai đối đáp đều trôi chảy. Cảm ơn ông Tổng. Đứa thì hang rộng. Dạ. Yeah. Đứa thì hang sâu. Ý. Lâu nay á, nghe danh ba giai tú xuất đã lâu. Yeah. Bữa nay á, mới được gặp mặt. Dạ. Yeah. À, tao á, thì cũng muốn cho con Đào á, có được thằng chồng biết chữ biết nghĩa. Dạ. Yeah. Mà hai đứa bay á, đứa nào á, cũng giỏi hết. Tao biết thương đứa nào bỏ đứa nào. Dạ. Yeah. Yeah. Thôi thì cha cho quyền con chọn lựa đó con. Dạ. Hai thằng này con ưng thằng nào? Nói đi rồi cha gả. Cha nói chơi hay nói giỡn gì cha? Nói thiệt mày, cười lớn không có nói chơi mày. Đúng rồi, ông Tổng. Con ưng ai cha gả? À. Dạ. Tôi là cô Đặc. Dạ. Tôi là cô Đặc. Ưng ai? Dạ. Nói đi rồi cha biết đường mà cha tin. Dạ. Ưng ai? Tôi hãy cô Đồ. Tôi nghe cô Đào. Ưng ai? Dạ. Ai? Dạ anh mà.